chỉ nam công lược nữ chính. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Tia3n giường một mảng lớn nước đọng. Thiên Thanh tức giận đến nghiến răng, nắm lên tiểu hồ ly cái mông muốn đánh nó. Thế nhưng là trông thấy nó ngập nước mắt to lại không nỡ. Trạch nữ trời sinh đối lông xù đồ vật không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Thiên Thanh cũng giống vậy. Nàng thở dài, cúi hạ bả vai, chỉ có thể tự nhận không may. Nàng trước dùng một cái sạch sẽ thuật đem vết bẩn trừ bỏ. Sau đó lại trong nước thả vài cọng hương thảo. Sau đó đem ga giường ném trong nước ngâm ngâm mình. Có thể là tâm lý tác dụng, nàng luôn cảm thấy còn có chút vị. Nàng còn không thu nhặt tốt phòng liền nhận được sư phụ đưa tin phù. Có việc thương nghị, mau tới Ý Lâm Các. Thiên Thanh có chút kỳ quái. Có chuyện gì muốn tìm nàng? Lúc này không phải nên cùng Thiên Mặc sư huynh thương nghị nữ chính đi ở vấn đề nha. Bảo nàng làm gì? Thiên Thanh suy tư một chút liền đem tiểu hồ ly khóa trong phòng. Tự mình hướng phía Ý Lâm Các chạy tới. Đúng vậy, ba. Chúng ta Thiên Thanh dùng hai chân chạy. Tia3n đường thời điểm Thiên Thanh lột một chút kịch bản. Trong nguyên tác nữ chính bị lưu lại về sau liền được an bài ở tại sư huynh bên người. Căn cứ làm quan hưởng lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật nguyên tác, tình cảm của hai người tiếp tục ấm lên. Sư huynh thành công trở thành cái thứ nhất để nữ chính nam nhân phải lòng. Nhưng chúng ta biết, trước hết nhất ra đồng dạng đều bị vùi dập giữa chợ. Đây là tại tiểu thuyết giới cả thế gian công nhận định lý. Thế là U Ly Thiên Mặc sư huynh hoa lệ chó mang theo. Khục, kéo về kịch bản, nữ chính cùng sư huynh cùng một chỗ sau nữ phụ. Cũng chính là Thiên Thanh bởi vì ghen ghét nữ chính. Tại môn phái trong trận đấu hãm hại nữ chính. Làm hại nữ chính thụ thương. Về sau nữ phụ phát hiện nữ chính là ma tu hậu đại về sau. Đem việc này đem ra công khai. Liên hợp môn phái Tia3n dưới yêu cầu xử trí nữ chính. Nhưng việc này bị sư huynh đè xu không nanogam. Sư huynh tìm tới nữ chính là kiếm tu hậu đại chứng cứ. Thế là tất cả mọi người cảm thấy là nữ phụ lòng mang ý đồ xấu. Cố ý hãm hại đồng môn. Thế là nữ phụ cứ như vậy xa rời tâm. Càng thêm ghi hận nữ chính. Cuối cùng lại tẩu hỏa nhập ma. Thành ma tu. Bị sư phụ trục xuất phiêu miểu phong. Nhưng đọc qua tu tiên giả liên manh Thiên Thanh biết. Nữ chính đích thật là ma tu hậu đại. Mà lại nàng bản thân mình liền là ma tu. Nhưng Thiên Thanh cũng biết nữ chính cũng đích thật là kiếm tu hậu đại. Mà lại nàng cũng là kiếm tu. Đây chính là nữ chính bàn tay vàng. Nữ chính là kiếm tu cùng ma tu hậu đại. Phụ thân của nàng là kiếm tu. Mẫu thân là ma tu. Đồng thời trong cơ thể nàng có hai bộ vận khí đường tắt. Có thể đồng thời tu ma tu kiếm. Ba, nữ chính bàn tay vàng có thể phân nàng một nửa liền tốt. Bất quá nàng nếu biết kịch bản liền sẽ không để tự mình rơi vào trở thành ma tu ruộng đồng. Phải biết ma tu tại tu chân giới thanh danh thật không tốt. Bọn hắn là lợi dụng phàm nhân nhân khí tiến hành tu luyện. Tức nam ma tu hấp thu dương khí. Nữ ma tu hấp thu âm khí. Cái này rất bị tu tiên giả lên án. Bởi vì thiên đạo luân hồi. Tuân theo nhân quả báo ứng. Lúc trước gieo xuống bởi vì ngày sau liền muốn nuốt vào tự mình kết quả. Từ phàm Tia3n thân người hấp thụ khí là có thể giúp nhanh chóng tu luyện. Đây cũng là tu tiên giả so ra kém tu ma giả tốc độ tu luyện nguyên nhân. Nhưng là toàn bộ tu chân giới có thể hóa thần ma tu số lượng xa xa ít hơn so với tu tiên giả. Ma tu tại lúc độ kiếp lôi kiếp lại so với tu chân giả càng thêm hung mãnh. Có rất ít ma tu có thể chống đến cuối cùng. Đại đa số đều vẫn lạc. Cho nên nói ma tu không phải chính đồ. Nhưng là nữ chính có thể ma tu kiếm tu tự do chuyển đổi A, bình thường tốc độ tu luyện áp áp. Đến cuối cùng lại không có ma tu nguy hiểm. Minh bày là bật hách tiết tấu. Ý Lâm Các là lịch đại phong chủ chỗ ở. Toàn bộ kiến trúc phá lệ to lớn khí quyển. Ở giữa thờ phụng khai sơn phong chủ bài vị. Hàng năm chúng đệ tử cũng sẽ ở này thăm viếng. Thiên Thanh đối nơi này hiểu rõ giới hạn tại trong sách miêu tả. Nàng đến thời điểm thị nữ đã đang chờ nàng. Sau đó nàng bị mang dẫn tới sư phụ trước mặt. Đây là Thiên Thanh lần thứ nhất chính thức dò xét nữ chính. Trước đó tại Kim Nguyệt núi thời điểm nàng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút đều để nàng kinh diễm. Hiện tại nàng mới biết được nữ chính không chỉ có nhan giá trị nghịch thiên. Khí chất cũng là nhất đẳng. Nàng cúi thấp đầu đứng ở nơi đó. Toàn thân áo trắng, tựa như một vòng chờ đợi nở rộ hoa sen. Không thắng gió mắt thẹn thùng. Díu dít anh, tác giả quả nhiên là mẹ ruột. Cái này phân phối cũng là không có người nào. Sư muội, sư huynh kêu một tiếng mới khiến cho nàng từ tự mình trong suy tưởng bừng tỉnh. Sư huynh vậy mà cũng tại cái này. Cũng thế, kịch bản nhưng không thể thiếu hắn. Nhưng là sư phụ bảo nàng làm gì? Căn bản không liên quan nàng bất cứ chuyện gì được không? Thiên Thanh lập tức cười nói. Sư phụ, sư huynh, tìm ta có chuyện gì a? Vi sư đã quyết định lại thu một vị đệ tử. Sư phụ chỉ đứng bên cạnh nữ chính. Nàng đã ban tên Thiên Vân. Liền là tiểu sư muội của ngươi. Ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt. Làm tốt sư tỷ bản phận. Không thể lười biếng. Đây không phải sư huynh nhiệm vụ sao? Chạy thế nào đến tia 3N đầu nàng? Cái này không thể được a, làm trễ nải nữ chính nói chuyện yêu đương. Ai có thể phụ trách? Sư phụ, ta không được đi. Thiên Thanh mắt nhìn sư huynh. Kỳ quái, hắn vậy mà cái gì biểu thị đều không có. Chính ta đều chiếu cố không tốt chính mình. Chớ nói chi là chiếu cố người khác. Vẫn là để đại sư huynh tới chiếu cố tân thu sư muội đi. Thiên Thanh một bộ trông mong bộ dáng. Lại nháy mắt nhìn về phía sư huynh. Sư huynh làm sao một câu đều không nói. Cái này nhưng không phù hợp hắn chiếu cố sư đệ sư muội quang huy hình tượng. Cùng nữ chính ở cùng một chỗ. Nàng còn muốn hay không sống. Vạn nhất gây nữ chính không vui đều không có chỗ tránh. Bất quá bây giờ nàng tu luyện đẳng cấp so nữ chính cao. Cũng không nhất định là thụ khi dễ người kia. À, nàng làm sao sớm như vậy liền nghĩ những thứ này sự tình. Thiên Thanh hiện ở trong lòng tựa như một đoàn đay rối. Không theo kịch bản ra bài để nàng rất bối rối a, hừ. Còn không phải chính ngươi. Bị sét đánh một chút liền biến choáng váng. Cái gì đều muốn từ đầu học. Sư muội của ngươi vừa bái sư. Cũng muốn từ đầu học lên. Hai người các ngươi vừa vặn làm bạn. Có cái gì sẽ không còn có thể hướng sư huynh của ngươi hỏi. Dựa vào cái gì nàng không nhớ rõ đồ vật liền là bị sét đánh choáng váng. Sư phụ ngươi có thể hay không yêu mến hạ ngươi đồ đệ đệ. Tâm thật mệt mỏi. Ta còn không muốn học những vật này đâu. Thiên Thanh vẻ mặt cầu xin. Cúi đầu xuống bất đắc dĩ nói ra. Đồ nhi tư chất thấp kém. Sẽ chậm trễ sư muội. Nàng không biết, tại sư phụ nói nàng bị sét đánh thời điểm nữ chính từng cực nhanh xem xét nàng một chút. Sau đó lại cúi đầu, như cũ một bộ nhu thuận bộ dáng. Ta vốn còn nghĩ sẽ chậm trễ sư tỷ. Dạng này quá tốt rồi. Tương lai của ta nhất định sẽ hảo hảo hướng sư tỷ học tập. Nữ chính thanh âm 10 phần thanh nhã, nghe êm tai đến cực điểm, mà ở Thiên Thanh trong tai không khác là phích lịch bom. Thiên Thanh, nữ chính tại ngươi nói cái gì a? Ngươi phạm quy uy. Cách chương.